Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 287, chương 18, Road from God. New York thân là thế giới tính đại đô thị, cho dù ở trên bản chất không tính là thành phố du lịch, nhưng mỗi ngày lượng người đi vẫn là tương đối bạo tạc. Về Umbrella, mọi người hầu như mỗi ngày đều có thể nghe tin tức của nó. Đặc biệt cái kia xưng tụng mở auto vậy tiến độ kiến thiết, để cho mọi người ánh mắt vẫn không có rời đi. Chỉ là nhà này lầu giá trị chế tạo rốt cuộc là bao nhiêu? Hiện nay còn không có cơ cấu có thể tính ra đi ra. Đối phương dùng tài liệu quá tạp, hơn nữa hoàn toàn bảo mật. Chỉ có chờ đối phương kiến thiết hoàn tất, từ nhận thầu thương na thu được tin tức, mới có thể đại thể tính ra. Đó nhất định là một cái tương đương con số kinh khủng. Khổng lồ như vậy, tài chính lưu, chủ nhân của nó rốt cuộc là người nào? Lại là người nào nghề nghiệp đầu sò? Xây ở Stark cao ốc đối diện rốt cuộc là dụng ý gì? Những bí mật này tựa như mèo con bắt không được cuộn len vậy. Cào đám người trong lòng trực dương dương. New York nằm ở nước Mỹ, ở trên thế giới đều nổi danh thường tại. Một số thời khác, không hiểu gì nước Mỹ lịch sử người, đều sẽ cho rằng New York mới là nước Mỹ thủ đô. Nghe có điểm khôi hài, nhưng là từ về phương diện khác, ấn chứng New York, tòa thành thị này lực ảnh hưởng. Stark cao ốc đã ở nhanh chóng cải biến, trải qua Tony Stark cái này, kiến trúc thiên tài, cải tạo. Mọi người luôn cảm thấy hắn thưởng thức có điểm đặc biệt. Tầng trệt càng đắp càng cao, cho dù hai tòa đại lâu hoàn toàn bất đồng, nhưng nhìn từ đàng xa đi, tựa như song tử tháp vậy. Căn cứ đã biết tin tức đến xem, nếu như Umbrella thực sự là một công ty, mặc kệ nó muốn làm những gì, đều sẽ một lần hành động trở thành thế giới tính đầu sò. Khổng lồ tài chính trưng bày ở nơi nào? Tuy là không ai khiến cho sạch số tiền này từ đâu tới, chính là Red Queen chiếm lĩnh mây tính toán căn cứ, mỗi ngày đều ở đại phúc độ vận chuyển tính toán. Nàng làm ra kế hoạch, đã ở chậm rãi tiến hành. Bất quá tài chính nha, đại lượng tắm hắc tiệt hồ, đã gây nên không ít người lực chú ý. Tuy là bọn họ không tra được rốt cuộc là ai làm, nhưng kết hợp gần nhất danh tiếng chính thịnh Umbrella, nàng không hy vọng xuất hiện một chút xíu ngoài ý muốn. Chủ nhân giao cho của nàng nhiệm vụ thứ nhất, nhất định phải hoàn mỹ hoàn thành mới là. Lần này, Red Queen nhắm ngay tiền ảo, bằng vào beta cấp dò xét giữa phi thuyền trí não độ tiên tiến. Nàng hoàn toàn tin tưởng, cho dù là một người trí tuệ nhân tạo, cũng cần đại lượng thời gian mới có thể phá dịch hoàn thành. Mà khi đó, Red Queen sớm đã nắm giữ đại lượng tài chính. Kế hoạch nhất khác cũng không có dừng chậm. Kurumi vẫn còn ở nghiên cứu na phức tạp khô khan ma pháp trận đồ. Red Queen trong lòng luôn muốn làm một cái chuyện lớn. Ở Internet xưng bá niên đại, nàng chính là chỗ đó thần minh, điều khiển vô số tiểu binh. Tuy đi thì chuẩn bị đối với thế giới hàng tỷ máy tính phát động tập kích, mà tại phía xa phi châu nơi nào đó trong sa mạc, dưới nền đất, một chỗ căn cứ thí nghiệm, dĩ nhiên không phải hiện tại xây, bất quá một thân viên cùng với thế lực sau lưng, đều đã bị Red Queen nhổ tận gốc. Hiện tại, nó chính là Umbrella ở chỗ này dưới chỗ thứ nhất căn cứ thí nghiệm. Mặc dù ngay cả Kurumi chính cô ta cũng không biết, Thomas Wilson, một cái hành nghiệp bên trong cũng không tính chứ danh khoa học gia, thậm chí ngay cả nổi danh cũng không tính, nhưng không thể phủ định là đối phương ở kiểu mới nghiên cứu vũ khí trên rất có một bộ. Có ở thế giới này, có tiền đều đi đặt hàng Stark mới nhất vũ khí. Không có tiền đều đi cái khác nhà buôn súng ống đạn dược nơi đó mua chút giá rẻ sản phẩm. Có Tony Stark cái này vũ khí thiên tài ở. Tiểu bộ phân súng ống đạn được công ty thậm chí cho rằng nghiên cứu kiểu mới. đại hình vũ khí đã không có tác dụng gì, bọn họ lại so ra kém Tony Stark tên biến thái kia. Trên thực tế, cùng Stark tập đoàn đối nghịch, thông thường hạ tràng cũng không tính là quá đẹp đẽ. Đại thể súng ống đạn được công ty bắt đầu nghiên cứu uy lực nhỏ, rồi lại vũ khí thực dụng. Dù sao ở trên chiến trường, uy lực lớn nhất thường thường là áp trục vật phẩm, xác định vị trí là kinh sợ, mà tiêu hao nhiều nhất thường thường là uy lực nhỏ, rồi lại vô cùng có giá trị kiểu mới vũ khí. Ở súng ống, lựu đạn trên, những công ty này lũ lập lên độ cao mới, cũng để cho Thomas hắn không chỗ thi triển quyền cước, thật vất vả chứng thực một đạo kỹ thuật nghiên cứu. Kết quả ở phát biểu ký tên trên, còn không có tên mình. Hắn hận công ty, hắn càng hận hơn những người đó. Vốn nên sự vinh quang của bản thân, lại bị một đám tiểu thâu đạo tặc nguy nga lộng lẫy thêm bám vào trên người bọn họ. Hưởng thụ mọi người chúc phúc, ủng hộ. Nhưng Thomas có thể làm sao? Hắn không có biện pháp chút nào. Nếu như không phải công ty cảm thấy hắn còn có chút dùng, ước đoán cái kia gọi Thomas nhân sớm đã biến mất ở trên thế giới A. Bị bắt cóc lúc, Thomas thậm chí không có phản kháng, làm sáng từng bước xuất hiện ở chính mình trên thế giới. Hắn thậm chí cảm thấy được bản thân lên thiên đường, nhưng trước mặt tất cả, bạch sắc phòng khách, các loại người xuyên thực nghiệm dùng nhân viên lui tới. Mà hắn, Thomas Wilson, một thân cũ nát quần áo, râu mép để lại vài ngày không có quát, một trán trường khí tức cùng nơi đây không hợp nhau. Thế nào, khá hơn chút nào không? Vang lên bên tai một đạo ôn nhuận giọng nữ. Thomas ngẩng đầu, hắn có thể đối với Thượng Đế phát thệ. Hắn nhìn thấy thiên sứ, một thân bạch đại quái, dùng máy vi tính tính toán. Cách đó không xa dụng cụ tinh vi đang ở gia công. Ở chỗ này, muốn cái gì có cái đó. Hơn nữa hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Thậm chí, ngay cả thiết kế đồ chỉ cùng đại thể phương án đều đã biên soạn hoàn tất. Còn dư lại, chỉ cần xác nhận lắp ráp là được. Thomas Wilson không chỉ một lần hỏi mình. Đều như vậy, còn muốn hắn làm cái gì? Thomas đứng lên, đi tới thực nghiệm giàn giáo bên cạnh, hư nghĩ đầu ảnh một mực na huyền phù. Nơi đây nhất định chính là nhân viên nghiên cứu tha thiết ước mơ căn cứ thí nghiệm. So với bình thường vệ tinh quân sự hơi lớn hơn, Thomas lấy tay điểm nhẹ, hư nghĩ đầu ảnh liền hoàn toàn xa nhau, thậm chí ngay cả cơ phận nhỏ đều đánh dấu đều nhất thanh nhị sở. Trong đó gian chính là một cây dài đến 6.1 mét, chiều rộng 30 cm, mật độ cao hỗn hợp kim loại trường bồng, đằng trước hơi nhọn, nhìn qua tương đương vốn có công kích tính. Căn cứ siêu máy tính mấy ngàn vạn lần thực nghiệm tính toán, xác suất thành công cao tới 95%, điểm 68. Thomas ở nhìn thấy nó từ lần đầu tiên gặp mặt đã cảm thấy bất khả tư nghị. Đây hoàn toàn chính là thuộc về khái niệm tính vũ khí. Ngay cả quân đội đều còn ở lý luận giai đoạn. Cái này tổ chức thần bí dĩ nhiên đã xây dựng lên tới. Càng không thể tư nghị chính là kiến tạo chủ công trình sư. Chính là hắn, Thomas Wilson, liếm liếm hơi lộ ra đôi môi khô khốc. Thomas ngắm một điểm tiến độ kiến thiết, bắt đầu khẩn cấp đi trước kiến thiết căn cứ bên kia. Đứng ở bị mở lỗ mặt thủy tinh trước, đại hình tay cơ giới ở bên trong lắp ráp, từng cái chính xác linh kiện cũng không có buông tha. Thomas kích động toàn thân run. Hiện tại hắn cũng sẽ không suy nghĩ quốc gia nào vinh quang. An toàn cái gì? Ở chỗ này, hắn gặp rất nhiều quốc gia người. Có giống như hắn bị trói qua đây, có liền dứt khoát là tự nguyện. Thao túng tay cơ giới tính toán máy móc, thuộc về Red Queen một cái phân thân. Chỗ ngồi này, vệ tinh, đang ở lắp ráp, thẳng đến một cái cơ phận cuối cùng cài đặt hoàn tất. Thomas cơ hồ là chạy đi qua, trông thấy cách đó không xa na vĩ đại, vệ tinh. trong lòng hắn liền nhiệt huyết sôi trào. Chỗ ngồi này khái niệm hình vũ khí, cuối cùng là bị bọn họ trước chế tác được. Một cái có thể uy hiếp thế giới vũ khí, thiên cơ vũ khí, lại danh Rod from God, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.